Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, 1156 chương. Bốn đại tăng lên nhiệm vụ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái này Tử Lộ Thánh Sư, vẫn là man có ý tứ, nhìn sư phó rời đi, đang ở tu hành bên trong thạch đầu tử, bỗng nhiên mở chính mình hai mắt. Hắn trên mặt cười ha hả nói, nhưng cho dù như thế, cũng căn bản không ảnh hưởng hắn tu hành. Này, chính là người bình thường tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Một bên vui đùa một bên tu hành, thực sự đáng sợ, kỳ thật, thạch đầu tử cảnh giới đột phá. Hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước, vừa mới thức tỉnh thời điểm, cũng đã có luyện khí đỉnh thực lực. Ở đại viên mãn trạng thái, hiện giờ trải qua nhiều lần chiến đấu, hơn nữa hắn vốn dĩ liền cường đại tâm cảnh, còn có huyền hoàng bảo tháp bên trong, đủ loại bảo bối, đột phá đến hóa thần cảnh giới, một chút đều không kỳ quái. Trước kia thời điểm, hắn tăng lên muốn cùng bàn cổ tinh huyết, chặt chẽ móc nối, là hắn hết thảy lực lượng trung tâm mấu chốt, nhưng hiện tại bất đồng. Hắn cơ hồ thành cái thứ hai thiên diệt giả, tu hành phương thức hoàn toàn đại biến, ngay cả thế giới chi đạo cũng không biết đi nơi nào. Cho nên nói, không còn có cái gì nguyên lai hạn chế. Khả năng nói, hiện giờ hắn tiến độ, muốn so với trước kia, càng thêm đáng sợ, thân có vô số tài nguyên, còn có khổng lồ tri thức lượng. Tiên đạo phía trên vốn dĩ so chân giới gian nan gấp trăm lần tu hành chi lộ. Lại ở trong tay hắn, càng thêm hẳn là thông thuận lên. Hư vô chi lực, cũng là đáng sợ có thể. Bắt trước cái gì lực lượng đều không phải vấn đề. Cho ta, tụ, thạch đầu tử đối với hư vô chi lực cường đại. Phát ra từ nội tâm vui mừng. Hắn rốt cuộc tìm về lúc trước ở hỗn độn chung. Vừa mới lúc sinh ra chờ cảm giác, đem chính mình hai mắt khép kín, trong lòng bỗng nhiên hét lớn về sau, cửu thiên tiên linh chi khí, hội tụ càng thêm đáng sợ, này thân thể trong vòng tiểu hài nhi sơn thần, cũng chủ động tiến lên tức nhưỡng chi lực, nhanh hơn hắn tăng lên, đến nỗi mặt khác bảo bối, căn bản không cần thiết ăn. Có cái gì so với vạn linh chi thổ tức nhưỡng càng dồi dào đâu. Ở hy nhương vô cùng vô tận lực lượng chủ động duy trì hạ. Thạch đầu tử sở cần tiên linh chi khí. Căn bản không phải vấn đề. Hóa thần sơ đoạn, hóa thần nhị trọng, tam trọng, thậm chí tới rồi bốn trọng. Mới bắt đầu chậm lại xuống dưới. Chủ yếu vẫn là bởi vì biến thành nho môn mây tía. Khiến cho có chút gông cùm xiềng xích. Nếu không nói, lại cao điểm cũng hoàn toàn không là vấn đề. Liền ở ngay lúc này, trong tay phủng vài món vật nhỏ Tử Lộ Thánh Sư, thoáng hiện tới rồi đại điện bên trong. Nhìn đến thạch đầu tử tiến độ, hắn nhịn không được vui mừng mà nói, có thể, quá có thể, lần này tử liền đến hóa thần bốn trọng. Lại có Tử Lộ Thánh Sư thân truyền bảo bối nói, sẽ càng tiến thêm một bước, một tháng thời gian, đột phá luyện thần cảnh giới, ở hắn trên người tất nhiên có thể. Sư phó, thạch đầu tử cũng vào giờ phút này, lại lần nữa mở hai tròng mắt, tu hành tiến độ, tựa hồ sắp đình chỉ. Tử Lộ Thánh Sư, đương nhiên không bởi vậy mà vừa lòng, đem trong tay bảo bối một ném. Vài món ngoạn ý, toàn bộ dừng ở thạch đầu tử trên người. Đây là một bộ áo xanh, một quyển sách, một phương thước, một cây nho môn thần bút. Này tổng cộng bốn dạng đồ vật, bị mặc ở thạch đầu tử trên người về sau. Tự nhiên mà vậy, hình thành đáng sợ mây tía thêm vào. Chúng nó toàn bộ đều là địa tiên đứng đầu phẩm cấp thần kỳ công hiệu. Càng hình thành cường đại vô cùng hấp thu chi lực, thiên địa tiên linh chi khí, tiến vào lại một lần đáng sợ lên, thạch đầu tử cảm giác, phảng phất có thánh nhân hư ảnh, xuất hiện ở chính mình trong cơ thể. hắn tử khí đông lai công pháp cũng lại một lần đổi vận nhanh chóng lên, hóa thần tứ phẩm cảnh giới, bắt đầu hướng ngũ phẩm phương hướng rảo bước tiến lên. Đừng do dự, gia tốc tu hành, ta tưởng còn có thể trở lên hai cái tiểu cảnh giới. Đường này bốn kiện bảo bối cùng ngươi thông hiểu đạo lý về sau. Ngươi siêu việt đến luyện thần cảnh giới, ta tưởng một chút vấn đề đều không có. Tử Lộ Thánh Sư vui tươi hớn hở nói, mà Thạch Đầu Tử, ở tu hành phía trước, làm bộ không hiểu lắm dò hỏi một câu. Sư phó, mấy thứ này là, này đó a, là Khổng Thánh Nhân môn hạ. Chúng ta Tử Lộ Thánh Sư di lưu nho môn chí bảo. Một thước, một bút, một quyển, một áo xanh, đọc viết thánh nhân thần cuốn. Tự nhưng làm ít công to cũng. Tử Lộ Thánh Sư rung đùi đắc ý nói, đúng là thư sinh bộ dáng, có điểm sao đáng yêu. Thạch Đầu Tử nghe nói mấy thứ này lai lịch, cũng liền mở to hai mắt kinh ngạc cảm thán nói, này, mấy thứ này, cư nhiên là Tử Lộ Thánh Sư thân truyền bảo bối. Ta, sư phó ngươi đối ta thật tốt, ta đương nhiên phải tốt với ngươi rồi, nguyên bản cho rằng ngươi có điểm không biết cái gọi là đâu. Xem ngươi thiên phú kinh thiên động địa, tốt nhất liền hiện tại trước cho ngươi. Ta cùng ngươi nói, ta đã điều động nội bộ ngươi người nối nghiệp, nhưng này bốn kiện thánh sư bảo bối, cũng không thể làm ngươi mặt khác sư huynh đệ thấy, miễn cho dâng lên ghen ghét chi tâm. Hiểu sao? Tử Lộ Thánh Sư thập phần nghiêm túc an bài nói, hắn không hy vọng nhà mình đồ đệ đấu tới đấu đi. Đây cũng là nhân chi thường tình, đồ đệ minh bạch liền hào, mau tu hành đi thôi. Ân, thầy trò hai người, lại lần nữa đơn giản nói chuyện với nhau qua đi. Thạch Đầu Tử ở bốn kiện bảo bối duy trì hạ, lại một lần tiến vào cao tốc cảnh giới tăng lên bên trong. Thánh nhân di lưu bảo bối, tuy rằng chỉ là địa tiên đỉnh cấp, nhưng nho môn công pháp cùng này bốn kiện bảo bối vô cùng phù hợp, trong cơ thể ứng có tăng lên, hoàn toàn có thể bày ra ra tới. Bởi vậy ở kế tiếp, cuồn cuộn thiên địa nguyên khí, còn có trong cơ thể trộm vận hành tức nhưỡng chi lực, lại một lần điên cuồng liên tục, ước chừng cũng chính là 15 phút thời gian qua đi. Thạch Đầu Tử thực lực đã tiến vào hóa thần ngũ phẩm độ cao, ở kế tiếp hắn cảnh giới cũng không đình chỉ, đi qua một canh giờ, nét liền dễ như trở bàn tay, tiến giai tới rồi hóa thần lục phẩm, giờ phút này lại một lần tăng lên, thong thả xuống dưới, xem ra như sư phó lời nói, hiểu rõ bốn kiện bảo bối về sau mới có thể tiến vào luyện thần. Này hết thảy, kỳ thật đối với Thạch Đầu Tử tới nói, khó khăn cũng không phải rất lớn, nhưng hắn không nghĩ lại kinh người một chút, áp một áp đi, dù sao bằng vào chính mình hiện tại nội tình còn có kinh nghiệm. Ở vận hành bàn cổ tinh huyết đặc thù chống đỡ, chiến bại những cái đó luyện thần cao thủ, nói vậy không có bất luận cái gì khó khăn. Đương hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, Tử Lộ Thánh Sư đại mặt, đối diện hắn đâu, trong ánh mắt hoàn toàn đều là yêu quý hương vị, cái này cuồng vọng đồ đệ, chính mình quá thích, thế nào, thế nào, có phải hay không rất có thu hoạch? Tử Lộ Thánh Sư quan tâm vô cùng dò hỏi. Thạch Đầu Tử gật gật đầu, dùng cảm kích miệng lưỡi nói, vẫn là sư phó rất tốt với ta, có như vậy bảo bối, ta cũng có tin tưởng ở một tháng trong vòng tiến vào luyện thần cảnh giới đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, dung hợp này bốn kiện bảo bối đối với ngươi tới nói khả năng không quá dễ dàng, vi sư cho ngươi chế định một cái kế hoạch, ngươi buông ra thần thức, đêm này tiếp được. Tử Lộ Thánh Sư nghiêm túc nói, một đạo thần niệm linh quang cũng tùy theo đánh ra. Thạch Đầu Tử tự nhiên là buông ra tâm thần, đêm này hoàn toàn tiếp được. Nho môn tu hành chương trình học, đệ nhất, đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường, Thạch đầu tử đem ở phía sau thời gian, hoa nửa tháng đi bộ hành tàu tử lộ môn sở hữu địa bàn. Lịch thân hình tâm niệm ý chí chi quan, nhị, sao chép luận ngữ 3000 cuốn, dưới ngòi bút cổng và sân. Tự nhiên không thể thiếu này loại sự vật, nhưng đừng xem thường, viết thánh nhân quyển sách, đều có thánh nhân thánh vật, yêu thương. Đây là dung hợp 4 kiện bảo bối mấu chốt. Tam, cùng người luận đạo thụ nghiệp, biện tài ăn nói, cố ý cơ. Tứ, trảm yêu trừ ma, lấy thực chiến định tu vi. Phương là công đức vô lượng, đúc liền tự thân căn tính tất yếu cử chỉ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.